Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 106, hồi xà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt lạnh tanh của Sơn, giờ phút này có chút nhu hòa, dặn nói đọc đường đi phải cẩn thận, chiếu cố tốt bản thân, đừng câu tam đáp tứ nữa. Manh Tử Hề có chút không kiên nhẫn, hôm nay Sơn quái nhân hảo tốt nha, rất kỳ quái nga, đặc biệt sau khi hắn tỉnh lại còn kỳ quái hơn. Cái gì mà đừng câu tam đáp tứ thôi, nàng nào có, không phải là đùa giỡn mỹ nam tử thôi sao? Sau khi nói lời từ biệt, Manh Tử Hề cùng Tuyết Ẩn mỗi người cưỡi một con chim xanh, nhắm thẳng đế đô mà đi. Ở bên ngoài đế đô hạ xuống, nàng không muốn mọi người nhìn thấy chim xanh xuất hiện tại đế đô. Ngôn thành thế nhưng có thể sai khiến chim xanh, thật sự là khiến ta rất ngạc nhiên. Xem chim xanh rời đi, Manh Tử Hề tựa hồ còn đang cảm thụ lại quá trình cưỡi chim xanh vừa rồi. Chim xanh, là tọa kỵ thế gian khó có được, tốc độ cực kỳ nhanh, vốn di động. Thành đến đế đô, nếu đi xe ngựa thông thường, cần một tháng, nếu là yêu thú tọa kỵ, cần đến nửa tháng, nhanh nhất chắc cũng mất đến 7 ngày đi. Mà chim xanh, chính là dẫn bọn họ tới đây chỉ mất có nửa ngày. Tuyết Ẩn cười khẽ, Ngôn Thành là do chim xanh nuôi nấng lớn lên, có thể sai sử chim xanh, đó bất quá là chuyện tự nhiên. Tuyết Ẩn vừa xuất hiện tại ngoại ô Bắc Ngung Đế không lâu, liền có người của xà gia đến cùng với người của Hoàng Cung. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư xuất hiện tại ngoại ô, nhưng là giờ phút này nhị hoàng tử đã phái người đến đón. Xà Ngọc Kỳ phái người đi, trở về bẩm báo với xà Ngọc Kỳ. Đã biết, lui ra đi, làm như hết thảy chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xà Ngọc Kỳ nhàn nhạt nói, hơn một tháng đến xà gia, nàng đã học được không ít thứ. Đương nhiên vẫn là ở xà gia tổng phủ, mà của phụ thân cũng đang trên đường đến, chắc ít ngày nữa sẽ tới đế đô. Tuyết Ẩn cùng Manh Tử Hề vừa đến cửa thành, liền có người đến nghênh đón. Nô tài ra mắt nhị tiểu thư, đại lý tông chủ để nô tài tới đón nhị tiểu thư hồi phủ. Một cái nhìn như là quản gia nô tài, dẫn dắt vài cái gã sai vặt nghênh đón Tuyết Ẩn. Mạt tướng là nhị hoàng tử phái tới hộ tống nhị tiểu thư hồi phủ. Nói lời này là Jersey, hắn bị Bắc Huyền Thanh phái tới hộ tống Tuyết Ẩn hồi phủ. Giờ phút này Manh Tử Hề đỡ Tuyết Ẩn một thân hồng y, sắc mặt càng có vẻ tái nhợt, suy yếu nói. Đều đang lên đi, người qua đường xung quanh dừng lại nhìn, trong lòng vô cùng nghi ngờ với thân phận của Tuyết Ẩn, dù sao xà gia tổng phủ quản gia, bọn họ cơ hồ đều nhận thức nhưng lại thêm một tướng quân xuất hiện. Đế đô trừ bỏ vài vị đại quan cùng tại triều mưu vị tông chủ cùng hoàng gia người mới có như thế cậy thế, nhưng là giờ phút này một cái thiếu nữ vô danh lại được đãi ngộ như thế, tự nhiên là tò mò vạn phần. Tuyết Ẩn liếc gã sai vặt lưng đi đến bên xe ngựa có yêu thú làm tọa kỵ. Vừa vào xe Tuyết Ẩn liền không còn bộ dáng sắc mặt tái nhợt suy yếu vừa rồi kia, Manh Tử Hề cũng không nói chuyện. Vừa rồi cái quản gia nô tài, võ đạo cực cao, hơn 30 tuổi nhưng lại đến cấp bậc kim giáp chiến sĩ. Còn có vị tướng quân, cũng chính là người của Bắc Huyền Thanh, cũng là cấp bậc kim giáp chiến sĩ, nhưng bị vây cái giai đoạn gì, liền không biết. Đến xà gia tổng phủ, ngoài cửa đứng không ít người, trong đó bao gồm xà Ngọc Kỳ, đương nhiên là không có xà gia đại lý tông chủ, hắn là sẽ không tự hạ mình đến nghênh đón một cái phế vật như nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Ngung Đế quốc đích thứ rõ ràng, Tuyết Ẩn ở xà gia tuy là đích nữ, nhưng là ở xà gia tổng quý phủ, còn không bằng chi thứ đâu, có thể khiến cho vài vị con. Cháu thứ xuất nghênh đón, đã là cho nàng mặt mũi thật lớn rồi. Điều này đủ để thuyết minh xà gia đại lý tông chủ vẫn là rất coi trọng của nàng. Cách chương.